Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, nhân ngẫu nhà máy. Thợ rèn đều đóng cửa, kia trang bị tự nhiên cũng là đừng suy nghĩ, cũng không thể cường phá vào đi, cũng liền chờ hai ngày mà thôi. Dạ Sắc dứt khoát bỏ ra mấy chục kim tệ tại phòng đấu giá mua một cây level 35 bạch ngân pháp trượng. Chấp nhận lấy dùng, tối thiểu thuộc tính cơ sở bên trên muốn so hiện tại cây kia cao một chút không phải. Tại thần thánh công hội suy tư hồi lâu sau, hắn phát hiện không có chỗ kia thích hợp luyện cấp. Phó bản hắn không muốn đi. Cái khác vị trí luyện cấp hoặc là quá nhiều người hoặc là quái đẳng cấp quá thấp. Nếu không lại đi chán một lần đào binh. Dạ Sắc suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ, bởi vì đào binh đẳng cấp đã không quá thích hợp hắn. Lấy được điểm kinh nghiệm sẽ không quá nhiều, muốn không hỏi xem Thương Lãng Chi Thủy đi. Tiên ẩn làm là đại công tước sẽ, tất nhiên có rất nhiều vị trí luyện cấp tin tức. Dạ Sắc trực tiếp dùng kim tệ thân thỉnh viễn, trình trò chuyện, người liên hệ là Thương Lãng Chi Thủy. Cùng hắn quan hệ tương đối tốt nhất chỉ Thiên Quân, cũng không biết đạo hiện tại như thế nào. Đã lâu không gặp, có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Thương Lãng Chi Thủy kết nối về sau cười cười sau nói. Đệ đệ ngươi thế nào? Hòa hảo không có, Dạ Sắc kỳ thật đối nhất chỉ Thiên Quân tao thao tác. Kết cục còn rất là hiếu kỳ, nhờ hồng phúc của ngươi, hòa hảo như lúc ban đầu. Ha ha, khách khí, ta là muốn hỏi một chút, ngươi có biết không đạo có chỗ nào quái nhiều, ít người có thể luyện cấp nơi tốt, quái nhiều người ít, cái này, thật không có, ngươi cũng biết trò chơi này người chơi nhiều như vậy, rất khó chân chính nói tìm người ít dã ngoại khu luyện cấp, trừ phi ngươi nguyện ý đi những cái kia đẳng cấp cao quái vật địa phương, người nơi đâu ít. Dạ Sắc nhíu nhíu mày, sau đó thở dài một tiếng khí. Thương Lãng Chi Thủy nói không sai, người chơi nhiều như vậy, quái nhiều lại ít người lại thích ứng đẳng cấp địa phương. Nào có tốt như vậy tìm, người bao nhiêu cấp? Thương Lãng Chi Thủy đột nhiên hỏi nói, level 38, một chỗ khác Thương Lãng Chi Thủy dừng một tí nói ra. Nếu không muốn cùng chúng ta tiên ẩn thành viên cùng một chỗ tổ đội cây phó bản. Năm người hiệu dẫn đầu hội cao rất nhiều. Theo Thương Lãng Chi Thủy biết được, Dạ Sắc trước mắt vẫn là không có công xé. Đương nhiên hắn cũng không có lại mời Dạ Sắc gia nhập. Bởi vì đối phương giống như cực kỳ ưa thích một mình cày quái dáng vẻ. Cái này, giống như cũng có thể a. Dạ Sắc nhãn tình sáng lên. Có thuốc của hắn tăng phúc, tăng thêm cách dù tổn thương hai cái kỹ năng, cản trở là không thể nào. Người level 38, chúng ta tiên ẩn vừa lúc tổ chức đẳng cấp này tả hữu phó bản hoạt động. Là một cái ngay tiếp theo nhiệm vụ cao kinh nghiệm phó bản. Là cái gì phó bản? Liên quan nhiệm vụ, Dạ Sắc đột nhiên có một cái không tốt suy nghĩ. Hoa yêu phó bản, quả nhiên. Được rồi, hoa yêu đánh vào thị giác lực quá mạnh, ta vừa từ nơi đó đi ra, không nghĩ lại đi lần thứ hai. Dạ Sắc cười khổ một tiếng, sau đó kết thúc cuộc nói chuyện, tuyệt đối không nghĩ tới lại là hoa yêu phó bản, mà một chỗ khác Thương Lãng Chi Thủy lại âm thầm kinh nghi. Hoa yêu phó bản boss hắn tự nhiên là biết đến, một cái cực kỳ phiền phức quái vật. Mà Dạ Sắc lại là một mình người chơi. Hắn nói vừa từ nơi đó đi ra. A, không hổ là Dạ tiên sinh. Level 38 liền một mình thiêu phiên boss a la hoa yêu. Dạ Sắc đứng tại Mạc Thành trên đường cái. Nhìn qua người bên cạnh người tới hướng. Đột nhiên có một loại khó mà nói rõ cảm giác cô tịch. Hắn là một mình người chơi không giả. Một người hậu quả liền là một thời điểm nào đó bên người hết chỗ chê bên trên lời nói người. Cảm giác hội cực kỳ cô độc. Trò chơi bản chất nhất. Không phải là vì buông lỏng giải trí a. chơi game đem chính mình chơi quá cô độc tính là gì quỷ? Cái này cũng không phải game offline. Nguyệt Nhi cùng Tiểu Sảo đều level 32, Sư Tỷ level 28. Phương diện tốc độ ngược lại là rất nhanh a. Không được, ta phải đi tìm Nguyệt Nhi đợi một lúc. Cái này cũng quá khó tiếp thu rồi. Cảm giác cô độc một khi bị chính mình phát hiện, cái loại cảm giác này liền sẽ hiện lên vô số lần phóng đại. Cho nên, ngươi muốn tới phân chúng ta một thành kinh nghiệm. Nguyệt Ảnh Hàn Sương trong đôi mắt đẹp tràn ngập ý cười. Nhìn trước mắt cái này có chút tăng khí nam nhân. Ân, một mình soát rất nhanh, nhưng là cực kỳ không có ý nghĩa ai. Dạ Sắc cười khổ gật gật đầu, cũng không có phủ nhận. Cái này đích xác là phân một thành kinh nghiệm tới. Dạ Sắc, ngươi có phải hay không cái kia sáng tạo một cái công hội? Một mình người chơi có một người ưu thế, nhưng là ngươi nếu là có một cái công hội, có rất nhiều chuyện sẽ trở nên rất nhẹ nhàng. Cũng tỉ như ngươi tìm Lam Xà Chi huyết chuyện này. Mạc Vũ Nhiễm ở một bên nói ra. Mấy người các nàng người một mực không có thêm công hội. Chờ liền là Dạ Sắc sáng tạo một cái công hội. Đúng đúng, công hội đẳng cấp cao. Nghe nói còn có một chút thuộc tính tăng thêm. Tiểu Sảo ở một bên cũng mãnh liệt gật đầu. Dạ Sắc nghe vậy trầm tư sau khi nói ra. Nếu như vậy, sáng tạo một cái công hội cũng không phải không được. Nhưng ta có hai kiện rất trọng yếu đạo cụ không ở trên người. Đợi ngày mai cầm sau khi trở về lại đi nhận công hội nhiệm vụ a. Ngươi có thể không biết, tháng thiếu thế nhưng là mỗi ngày có thể thu đến các loại công hội mời. Cực kỳ phiền, cầm hồi trang bị về sau, ngay lập tức đi làm nhiệm vụ. Nước Phù Sa tuyệt đối không lưu ruộng người ngoài. Dạ Sắc biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc lên, đem sáng tạo công hội bỏ vào trọng điểm danh sách. Chớ hà tiện, cùng đi đi, nhiều nhất lại hai chuyến phó bản chúng ta cũng muốn ló cao. Si mê với thế giới trò chơi, cũng đừng quên thế giới hiện thực. Sư Tỷ ngươi thế mà cũng có thể nói ra như thế triết lý lời. Nói, cát, chúng ta đánh chính là level 30 nhân ngẫu nhà máy. Khó khăn cấp, ngươi gia nhập chúng ta có thể khiêu chiến một tí Thâm Uyên cấp. Nguyệt Ảnh Hàn Sương nói. Nhân ngẫu nhà máy là một cái hơi có chút đặc thù phó bản. Phó bản hội căn cứ người chơi thuộc tính, tạo ra tăng phúc thuộc tính sau phục chế người. Thuộc tính thấp nhất là lấy level 30 làm cơ chuẩn. Người chơi đẳng cấp càng cao phục chế người thuộc tính cũng biết càng cao. Mà nhân ngẫu nhà máy boss thì là một cái hình người năng lượng thể, có được sở hữu người chơi kỹ năng. Chờ một tí, ngay tại tổ bốn người tốt đội ngũ muốn đi vào phó bản thời điểm, Tiểu Sảo đột nhiên gọi lại làm là đội trưởng Dạ Sắc. Thế nào? Dạ Sắc nghi hoặc nhìn hắn. Nhân ngẫu nhà máy phục chế người là phục chế người chơi kỹ năng đặc thù quái vật. Người kỹ năng kia, cái gì lồng giam? Tiểu Sảo vừa nói, một bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một tia ửng đỏ. Mà Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng Mạc Vũ Nhiễm cũng trong nháy mắt kịp phản ứng. Dạ Sắc tự nhiên tù lung, quá xấu hổ, làm dưới cũng là hung hăng lườm hắn một cái. Ta sát, cái này cũng không phải ta sáng tạo kỹ năng. Đây là tự nhiên nữ thần kỹ năng. Trách nàng a. Dạ Sắc trợn tròn mắt, không nghĩ tới một ngày kia tự nhiên tù lung khả năng biết dùng tại người một nhà trên thân. Cái này ta chỉ cần đỉnh ở phía trước, mục tiêu công kích liền hẳn là ta đi. Với lại người chơi có thể dùng thuốc, hoàn toàn có thể mài chết phục chế người, cũng không cần lo lắng X-ma pháp hộ thuẫn sự tình. Đầu tiên nói trước, nếu như ngươi kéo không ở cừu hận, chúng ta bị chọn chúng, hậu quả là cái gì? Ba người ánh mắt bên trong đều lóe ra nguy hiểm quang mang. Dạ Sắc nghe vậy liền vội vàng gật đầu, sau đó lặng lẽ nhìn thoáng qua Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng Mạc Vũ Nhiễm. Hai người đều là thuộc về hình thể cao gầy hoàn mỹ đường cong dáng người. Mê người vô cùng, sau đó lại liếc mắt nhìn Tiểu Sào. Nội tâm đích nói thầm một câu, bộ dáng ngược lại là siêu đáng yêu, nhưng là đối a, nếu không lên, Dạ Sắc ngươi ánh mắt gì? Tiểu Sào nổi giận, lộ ra hai hàm răng trắng rất muốn cắn hắn một cái. Ngay tại bốn người tiến vào phó bản thời điểm, Mạc Thành không đúng người chơi mở ra một cái cửa thành bên ngoài. Một đội khổng lồ địa hành thú chậm rãi đứng tại nơi này. Ở giữa trong kiệu, đi dưới một vị lão nhân. Hắn khuôn mặt tôn quý, người mặc viền vàng ngân tuyến hoa lệ áo khoác, băng cột đầu kim quan. Thậm chí ngay cả xuống kiệu đều có hai cái người hầu nâng. Mặc dù hắn cũng không có cái gì tật bệnh, mà phụ trách nghênh đón người này đồng dạng là một vị lão nhân quần áo hoa lệ. Kia rõ ràng là cùng Dạ Sắc có duyên gặp mặt một lần Mạc Thành thành chủ. Lam Nặc hội trưởng, đã lâu không gặp a. Mạc Thành thành chủ chủ động nghênh đón cười nói. Ân, đã lâu không gặp, bị thành chủ xưng là hội trưởng người. Lại chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Nó thần sắc, kiêu căng vô cùng, Vương Thành truyền tống trận cũng nhanh muốn chữa trị. Đến lúc đó lẫn nhau đến hồi, liền không cần phải phiền phức như thế. Mạc Thành thành chủ đối với hắn loại vẻ mặt này, mặc dù không thích, nhưng cũng không có biểu hiện tại trên mặt. Ta lần này đến, là nghe nói Thâm Thúy Quặng Mỏ xuất hiện cao giai ma tộc. Mang ta đi xem một chút đi. Mạc Thành thành chủ cái chán nhảy một cái. Đối phương đây là đem hắn làm hạ nhân sai xử. Chẳng qua trước mắt Mạc Thành bên trong, bàn về sức chiến đấu cũng liền thuộc vị này thần thánh công hội phó hội trưởng cao nhất. Nhịn một chút a, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.